1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, xóa nạn mù chữ ban. Bây giờ, xóa nạn mù chữ, cái từ này sớm đã thối lui ra khỏi Trung Quốc lịch sử sân khấu. Nếu như là 40 tuổi trở xuống, phụ mẫu không biết chữ ngược lại là rất hiếm lạ. Nếu như muốn giảng đến mù chữ ít nhất cũng phải xếp tới đời ông nội. Trung Quốc xóa nạn mù chữ vận động, theo 50 niên đại bắt đầu một mực tiếp tục đến thế kỷ 21. Theo 80% mù chữ dẫn đầu xuống đến không đủ 3%. Hẳn là lịch sử loài người kỳ tích, mới Trung Quốc thành lập thời điểm, 10 người bên trong có thể tìm ra hai cái sẽ viết mình danh tự đều rất khó khăn. Tốt nghiệp tiểu học coi như người trí thức, nào giống hiện tại sinh viên nhiều như chó, tiến sĩ đi đầy đất, cải cách mở ra sau lại là mở ra một vòng xóa nạn mù chữ vận động. Toàn bộ Hồng Hà cầu công xã mỗi năm xóa nạn mù chữ nhiệm vụ không được đạt tiêu chuẩn. Lý Trang dạng này càng là mỗi năm hạng chót, lần này trong huyện phát hung ác, cái nào thôn không được đạt tiêu chuẩn. Cái này đại đội bí thư cũng là chấm dứt. Lưu Truyện Kỳ lấy hoàng, đuổi theo đập thôn bí thư hợp lại kế. Hai cái thôn cùng một chỗ khai ban, tuổi 30 trước mặt đều đem tất cả đều động viên. Chính là ngóng trông có thể đem việc này làm. Lần này là lâm thời dựng ban tử. Trong huyện không có phái xóa nạn mù chữ làm việc đội viên. Đành phải đem mấy cái tiểu học giáo sư cùng Lý Hòa đẩy đi lên. Làm dân thay mặt lão sư, cũng không đoái hoài lấy bọn hắn nhạc không vui lòng, trực tiếp đem nhân tuyển đứng yên, bọn hắn đem thôn ủy hội phòng quét sạch sẽ, một nhóm người làm càn đằng, lâm thời treo bảng đen, không có cái bàn chỉ có thể chuyển đến một chút phá mộc băng ghế dài. Thích hợp một chút, cứ như vậy thành phòng học. Phòng học có, Lưu Truyện Kỳ lại gặp giống như trước kia vấn đề. Các thôn dân cũng không tích cực, nói hết lời chính là không nguyện ý đến. Cái này xóa nạn mù chữ đối tượng lấy phụ nữ chiếm đa số. Có người nói, ban ngày nhìn hài tử, giặt quần áo, nấu cơm, làm sao có thời giờ lên lớp học bình dân. Có chút tư tưởng phong kiến nghiêm trọng lão thái thái không để cho mình cô nương. Con dâu lên xóa nạn mù chữ ban, các nàng nói. Nam nhân nữ nhân đêm tối lên lớp học bình dân pha trộn cùng một chỗ. Có gì tốt, bông thấy hỏa nào có không? Lý Hòa thấy Lưu Truyện Kỳ trên khóe miệng hỏa, như thế khó xử, liền nói, người tại đại phát thanh bên trong hô một cuống họng, ta thôn xóa nạn mù chữ không được đạt tiêu chuẩn, thu hồi lại, một lần nữa bắt đầu ăn cơm tập thể. Đầu năm nay hưởng qua phân chỗ tốt, ai còn muốn ăn cơm tập thể? Lưu Truyện Kỳ dậm chân một cái, làm theo, nghĩ thầm không phải chị đám này không được bớt lo lão nương môn. Trong thôn phát thanh một vang, đám kia ngoan cố phần tử là không đến vậy được đến. Một cái hai cái làm chừng mắt, vừa mắng bên cạnh thỏa hiệp, nhìn các nàng bộ dáng, Vương Ngọc Lan chết sống không vui lòng đi xóa nạn mù chữ xử lý. Lên tiếng nói, chết sống một đời mắt mù, nhiều biết mấy chữ có thể thành tiên vẫn là thế nào. Để ta cầm cuốc đi, cầm bút cũng quá khó khăn. Tượng Vương Ngọc Lan ý tưởng như vậy quá nhiều người. Trước kia chữ lớn không biết cái, còn không phải như thường sống được thật tốt. Không phải chuyển cái đồ chơi này, cũng là thêm phiền phức, bất quá cũng có tích cực. Một lòng ngóng trông nhiều biết mấy chữ, nhập học ngày ấy, cũng cách tuổi 30 chưa mấy ngày. Lý Hòa hầy cõi lòng tin đi, chỉ thấy nhà chính hai mặt vách gỗ cùng một mặt tường lên dán mười mấy đầu quảng cáo. Một đầu quảng cáo viết là Gorky, thư tịch là nhân loại tiến bộ cầu thang, còn có một đầu là Lenin, tại mù chữ tràn ngập quốc gia bên trong là kiến thiết không được chủ nghĩa xã hội. Đại đội cán bộ hướng mọi người phân phát biết chữ sách giáo khoa. Lý Hòa cũng cầm một bản, biết chữ trên sách học có một chương chữ thường dùng biểu liệt có 2.500 cái chữ. Một cái thôn ủy hội quả thực là lấp hai cái làng hơn 80 người. Đứng ngồi xổm ngồi, đều có, lớn tuổi 4-50, tuổi nhỏ cũng có 25-26, ăn mặc đều là nhan sắc khác nhau. Một cái ghế hát muốn trên cùng viết, chiếm cứ ô thứ nhất cùng thứ hai cách. Lý Hòa bệnh bất đắc dĩ, trong phòng học làm lên nghĩa vụ công. Cái này học biết chữ, khẳng định còn được theo ghép vần bắt đầu. Bên trong cô nương tiểu tức phụ chiếm đa số. Trong phòng líu díu, Lý Hòa càng không ngừng gõ trong tay mạo xương làm thước dạy học cây côn. Chính là không an tĩnh được. 10 phần nháo tâm, những này cũng không phải thật học sinh. Đều là trong thôn người quen quen mặt. Một câu lời nói nặng không thể nói. Nếu không tổn thương hòa khí. Có người gặm hạt dưa, có người nạp đế giày, làm nhảm nhàn thoại cũng không ít. Xôn xao, liền chưa mấy cái là nghiêm túc nghe. Đài dưới đáy thậm chí còn có mẹ nàng Vương Ngọc Lan. Chính cùng Phan Nghiễm Tài mẹ nàng dưới đáy nói chuyện mặt mày hớn hở. Quên cả trời đất, nói là nói không chừng, mắng là chửi không được. Lý Hòa kiên trì đứng tại trên đài một người thổ mạt hoành phi. Lý Hòa giày vò hai cái ban đêm. Không có cách, cùng hai học giáo lão sư vừa thương lượng. Cuối cùng nói, chia nhanh chậm ban đi. Chúng ta tối thiểu muốn đem thực tình học tập đám người kia huấn luyện. Một trường học nữ lão sư nói, dạng này cũng tốt, không phải đều là như ông vỡ tổ làm càn đằng. Có người muốn nghe còn nghe không? Một cái nam lão sư nói. Sớm đáp như thế, hai ngày trước có thể khó chịu. Ai mang khoái ban, ai mang chậm ban, ta rút thăm. Ngày thứ hai Lý Hòa cùng hay vị lão sư tuyển một chút tiến thủ tâm nặng người vào khoái ban. Có chừng hơn 40 người, coi như làm cho người vui mừng. Chia xong ban, lại là đem trước kia thả nông cụ phòng thu dọn một chút đến. Một lần nữa thu thập một chút, trở nên ra dáng, phân nhanh chậm ban, dạy học thứ tự rõ ràng tốt lên rất nhiều. Cùng ngày xưa quả thực không thể so sánh nổi. Khoái ban những này đại nhân học viên đừng nhìn không có được đi học. Nhưng học đặc biệt nhanh, có loại như đói như khát cảm giác. Bởi vì khao khát văn hóa, bọn hắn đã sớm theo đường dây khác nhận chữ. Phần lớn sẽ viết tên của mình. Chỉ bất quá mọi người tại biết chữ trên sách học viết tính danh đều rất nghiêm túc. Cứ việc kiểu chữ có chút siêu siêu vẹo vẹo, nhưng tiến bộ là rõ ràng. Xóa nạn mù chữ ban một đêm học một khóa, yêu cầu là sẽ đọc sẽ viết biết dùng 3-5 cái chữ. Cái này tiến độ xem như tương đối nhanh, bởi vì một đêm học tập chỉ có hơn 1 tiếng đồng hồ. Cân nhắc đến mùa đông thời tiết, thời gian không thể quá dài, nếu không muốn lạnh đến chịu không được. Nhưng cái này một yêu cầu phía Tây xóa nạn mù chữ ban học viên đều làm được. Khả năng này cùng sách giáo khoa biên soạn thích hợp trưởng thành sinh hoạt kinh nghiệm cùng hứng. Thú có quan hệ, các đại nhân xóa nạn mù chữ học tập có hiệu quả. Đặc biệt bọn hắn khao khát văn hóa tinh thần, Lý Hòa đều có chút cảm khái. Trong này học viên cũng phải lên đập thôn tới. Có ít người trong nhà tình huống không tốt, đều chưa đèn pin. Mấy cái phụ nữ chính là trực tiếp giằng bó đuốc tại đen kịt trong đêm đông dẫm lên đất tuyết chậm rãi từng bước hướng ra đi. Về phần tượng Lý Hòa lão nương Vương Ngọc Lan loại này lạc hậu phân tử, chính là chậm trong lớp. Có một gốc dạ chưa một gốc dạ nạp đế giày kiếm sống. Lý Hòa bục giảng đối diện cửa sổ đã sớm hỏng, gió lạnh chính đối hắn mãnh thổi, đêm đó liền bị đông cứng đến chân đều tê. Ngày thứ hai đang chuẩn bị đi tìm một chút đem cửa sổ chắn, phát hiện sớm đã bị người dùng túi đan dệt lấp rơm dạ chắn cực kỳ chặt chẽ. Trong phòng học chỉ có một cái nữ hài tử ngồi tại trên ghế đẩu, tay nâng viết sách, cười nói với Lý Hòa. Lý lão sư, đã sớm nhìn ngươi chịu đông lạnh, mới vừa tới đến sớm, liền cho chặn lại. Lý Hòa không quen bị một đám đại cô nương tiểu tức phụ hô lão sư. Cuống quýt nói, đừng hô lão sư, ta liền lâm thời thay mặt mấy ngày, giống như bọn hắn, gọi ta nhị hòa là được. Ngươi không phải Lý Trang a? Tiểu cô nương sững sờ, sau đó nói, ta thế nào không phải Lý Trang? Ngươi cũng không biết ta. Cũng khó trách, ngươi một mực tại bên ngoài đọc sách. Cha ta là Hà Lão Tây, chiêu đệ, trông mong đệ, cái kia toàn ra, ngoặc kép, Lý Hòa thốt ra, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.